Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 117, Seiretei xôi chào. Góc truyện audio.com. Không lâu sau thì một tin tức đã chấn động toàn Seiretei với tốc độ chóng mặt lan ra khắp Soul Society. Nagami trở về, thần đồng học viên tử thần năm đó nghỉ phép 4 năm nay đã trở về, đương nhiên khiến mọi người vô cùng quan tâm, nhưng kèm theo đó là một số tin tức làm mọi người xôi chào. Hắn quay về với thân phận kẻ xâm nhập cùng đội trưởng Kensei đánh nhau, không chỉ kiếm thuật áp chế và ngay cả thể thuật cũng áp đảo tuyệt đội nhất. Thời khiến mọi người gần như điên cuồng khi biết điều này. Ai mà không biết Kensei là người sử thật thể thuật mạnh nhất nhì Seiretei này, vậy mà khi Nagami quay về liền áp chế được hắn, điều không khiến mọi người xôi chào cũng khó. Seiretei, gót tây 1, trong phòng của tổng đội trưởng Yamamoto lúc này xuất hiện nhân vật mà mọi người đang bàn tán ra vào lúc này. Nagami, sau đó ta sáng tạo một Kido không gian quay về đây. Chỉ là không ngờ lại xảy ra hiện tượng này, cho nên tiện thể Nagami lúc này đứng trước Yamamoto nói rằng với nụ cười trên môi. Hắn sau khi ôm Miyako quay về cũng nàng ôm áp tình cảm sum hợp chưa bao lâu thì bị người tới gọi lên gặp tổng đội trưởng Yamamoto, thế là hết cách chỉ có thể theo họ lên gặp ông một cái. Thế là lên đây phải giải thích tại sao bản thân quay về gây ra động tĩnh xâm nhập với cố ý đánh nhau với đội trưởng là như thế nào. Tiện thể thế nào, Yamamoto thấy hắn nói một nửa ngưng lại liền nhướng mày một cái. Thử xem một vị đội trưởng mạnh thế nào, he he. Nagami cười thật tươi với hàm răng trắng tinh của mình nói rằng làm ông nghe xong đen mặt tại chỗ. Nhưng cũng nhờ như vậy mà mọi người trong Seiretei mới biết hắn quay về trở nên đáng sợ thế nào, kiếm thuật lẫn thể thuật áp chế được một vị đội trưởng sau 4 năm lưu lạc đủ để bất cứ ai kinh hãi. Điều khiển thứ hai ta cũng đã hoàn thành rồi, ngươi nói đúng, ta có thể phê chuẩn cho ngươi tốt nghiệp rồi. Trong lúc thấy mặt Yamamoto muốn nổi giận chửi cho một trận liền đảo mắt một cái vội nói rồi cười một tiếng. Làm ông vốn tức giận định nói gì đó thì ngưng lại rồi gật gù một cái nói rằng. Việt Nagami nghe vậy liền vui vẻ. Tuy nhiên hai ngày sau ngươi vẫn phải tham gia lễ tốt nghiệp. Yamamoto nhìn hắn vui vẻ như vậy liền dội nước lạnh nói nhẹ nhàng. Á, tại sao? Hắn khó hiểu nhìn ông nói. Hình thức vẫn phải có. Ngươi tính phá luật của ta đặt ra sao? Yamamoto thấy hắn không tim không phổi hỏi thế liền nổi giận lên la hét nói. Biết rồi, nếu không còn việc gì ta về đây. Hắn nghe vậy liền bĩu môi từ chối cho ý kiến, thấy bản thân không còn việc gì lập tức quay về. Xem ra không bao lâu nữa thì biên giới hai bên sẽ va chạm nhau. Yamamoto nhìn hắn rời đi thật lâu liền thở dài một cái nói rằng. Không ngờ hắn bị dịch chuyện vào Hueco Mundo và sống ở đó 4 năm qua không những không chết trở nên mạnh mẽ đến mức đáng sợ, quả nhiên là phi thường. Chojiro lúc này đứng kế bên ông cảm thán. Nagami sau khi đến đã được dò hỏi 4 năm qua ở đâu thì hắn đang ngụy tạo một câu chuyện bản thân đang sáng chế ra một Kido không gian thì bị dịch. Chuyển sang Hueco Mundo và không về được. Suốt 4 năm ở đó cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn và hoàn thiện Kido không gian kia liền quay về đây. Cũng may cho hắn là từ 4 năm trước Soul Society và Hueco Mundo đã có vụ va chạm nhau xuất hiện, nhìn thấy hai bên. Lúc cùng Hikifanu đi làm nhiệm vụ lần đó nên câu chuyện do hắn bịa ra làm hai người hoàn toàn tin tưởng. Nagami đang chuẩn bị quay về với Miyako và nghĩ rằng tam nữ Renjiku chắc đã tập hợp ở đó nên nóng lòng quay về không thôi. Lúc đầu tới đây hắn nghĩ câu chuyện của bản thân sẽ làm hai người Yamamoto nghi vấn, vậy mà họ lại hoàn tin và không hỏi gì thêm cũng làm hắn đỡ phải hao tâm tổn trí. Vừa bước khỏi cổng hắn liền đạp Sanpo biến mất, làm hai người canh gác hai không hề phát giác. Miyavu không lâu sau vừa về tới nhà, bước vào định nói với Miyako gì đó thì bất ngờ có một bóng người lao tới ôm hắn, làm Nagami không kịp chuẩn bị cùng nàng ngã ra phía sau. Renjiku vừa ngã xuống đất hơi choáng một chút thì bất ngờ cảm giác trên mặt có những giọt nước rơi xuống thì khôi phục lại tinh thần, ngước lên thì thấy một gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh đang rơi những giọt lệ kia liền thì ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Nàng lúc này đã trưởng thành giống với nguyên tác trong bộ trang phục học viên tử thần, đặc biệt đôi song nhũ đầy đặn kia đang đè ép trên người hắn. Làm Nagami thoải mái không thôi. Rồi bất ngờ nàng cúi người hôn lấy hắn, làm Nagami cảm nhận sự mềm mại kia liền trở tay ôm lấy nàng đáp trả. Renjiku cảm nhận bàn tay ấm áp kia đang ôm bản thân liền mừng không thôi, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Ngoan, thành mỹ nữ xinh đẹp rồi mà còn khóc thì khó coi lắm. Sau một lúc cả hai tách ra nhìn gương mặt xinh đẹp xúc động trước mặt, mỉm cười lấy một tay vuốt mái tóc dài đầy hương thơm của nàng an ủi nói. Xí ngươi nói ai khó coi? Renjiku nghe hắn nói như vậy liền thay đổi sắc mặt không vui quay đầu đi không thèm nhìn Nagami. Rồi Renjiku của ta nhìn vô cùng xinh đẹp được chưa? Hắn vậy liền cười nói. Hai người định nắm ôm nhau ở đó đến chừng nào từ phía sau Miyako bước tới mỉm cười nói bên trong còn có ý trêu ghẹo. Hai người Nagami nghe vậy liền nhìn nhau một cái liền mỉm cười đứng lên, mà như vậy mới làm hắn quan sát kỹ được thân hình đầy gợi cảm không thôi, hai mắt tỏa sáng liên tục, nhất là bộ ngực đầy đặn kia. Vù trong lúc Nagami còn đang quan sát Renjiku sau 4 năm trưởng thành không gặp thì bất ngờ lại có một người từ phía sau ôm lấy hắn với một mùi hương vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Yoruichi gương mặt phía sau với mái tóc tím ngắn xinh đẹp đã trưởng thành kêu lên một tiếng đầy bất ngờ. Nàng còn không cho hắn nói tiếp liền hai tay ôm gương mặt Nagami hôn qua. Cách chương.